Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 749, Thái tử phi chịu tập kích phiên tới phiên đi, Phùng Mạn Vân rốt cuộc từ trong bố bao nhảy ra một lọ đồ vật gắt gao mà nắm ở trong tay, thở hổn hển giận dữ hét, ta muốn bọn họ toàn bộ người đều cho ta đi tìm chết. Chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Nàng thừa nhận sở hữu khuất nhục quỷ khuất cùng cực khổ chung đem lên người. Có người phải vì này trả giá trầm trọng đại giới. Phùng Mạn Vân khóa lại đệm chăn bên trong, không được mà run rẩy run run, môi một mảnh tuyết trắng, ánh mắt đình trệ mà dừng ở ngoài cửa sổ, không được di động tiêu điều cảnh vật thưởng. Ta kiều phân cách tuyến, tê, từng vệt cong vặn hắc ảnh, theo song cửa sổ bò đi lên. Tê, kiều mộc eo trong túi tiểu bạch xà, đột nhiên dò ra viên đầu nhỏ, như nước chảy giống nhau cọ qua đôi mắt cảnh giác mà hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Suy, từng điều chui vào phòng trong màu đen tiểu xà, bị trói buộc phù trận chặt chẽ mà trói buộc ở trong đó, mặc cho này như thế nào vặn vẹo, đều không rời đi trói buộc phù trận. Tiểu bạch xà đầu ngẩng đến cao cao, một đôi thủy mênh mông đôi mắt hóa thành một mảnh lạnh băng chi sắc nhìn chằm chằm những cái đó chui vào trong phòng hắc xà. Đột nhiên, một đạo màu đen bóng người thế nhưng từ nhà ở mặt đất chui ra tới. Người này phảng phất trống rỗng chui ra giống nhau, thân hình dị thường thấp bé, nếu là Kiều Mộc lúc này có thể trợn mắt vừa thấy, tất nhiên sẽ phát hiện người này cùng lúc trước bị nàng đánh chết thuần dưỡng độc vĩ điệp đàn Chu Nho, lớn lên giống nhau như đúc. Tam giác đầu, lớn nhỏ mắt lông mày một cao một thấp nhìn vạn phần cay đôi mắt. Chu Nho đầu cùng trên tay đều phúc rất nhiều oai vặn vẹo tiểu hắc xà, trong miệng càng là bắt trước phát ra. Tê, xà thanh, dụ bầy rắn hướng phù trận tiến công. Hắn là một cái dưỡng xà nhân, cùng hắn thuần dưỡng độc vĩ điệp huynh đệ giống nhau, hắn cũng có thuần dưỡng xúc bầy rắn, thuần dưỡng rắn độc đàn năng lực. Kỳ thật này Chu Nho là tam bào thai, đi theo Thuận Thiên phủ lưu dị chi nhiều năm, Kiều Mộc lúc ấy ở phế phòng đánh chết chính là bọn họ giữa nhỏ nhất một cái tam đệ. Tên này Chu Nho là tam huynh đệ bên trong lão nhị, Chu Nho lão nhị bản lĩnh chính là dưỡng xà, hơn nữa hắn có cái đặc thù chui xuống đất bản lĩnh. Này tam bào thai đều có này tâm linh cảm ứng, ở tam đệ chết trong nháy mắt Chu Nho lão đại cùng Chu Nho lão nhị, không thông qua cái gì mệnh đèn linh tinh đặc thù ngoại vật mà tự hành đã tiếp thu tới rồi bọn họ đồng bào huynh đệ trước khi chết thảm trạng cũng thấy rõ ràng kẻ thù bộ dáng. Chỉ là Thuận Thiên phủ trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Lưu Dị chi đè nặng ngủ đông, bọn họ không thể rời đi Bắc Lam phòng ngự công sự, đi vì chính mình huynh đệ báo thù. Nhưng giết chết chính mình huynh đệ tiểu yêu nữ bộ dáng, bọn họ đã khắc trong tâm khảm. Thậm chí, chỉ cần này tiểu yêu nữ xuất hiện ở phạm vi trăm dặm bên trong vòng, bọn họ huynh đệ hai người là có thể cảm ứng được nàng cụ thể phương vị. Cho nên, Kiều Mộc một bước đi vào Bắc Lam thành, kỳ thật Chu Nho tam bào thai chung lão đại lão nhị cũng đã cảm nhận được này tiểu yêu nữ tồn tại. Bọn họ vẫn luôn âm thầm quan sát đến cho tới bây giờ mới động tay. Muốn chính là như vậy cái hoàn mỹ cơ hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu yêu nữ thế nhưng đang bế quan tu luyện thăng cấp, ha ha ha ha ha, thật là thiên cũng muốn trợ hắn, lúc này đây còn không gọi tiểu yêu nữ hơi thở hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nổ tan xác mà chết. Chính thăng cấp đến thời điểm mấu chốt, Kiều Mộc cũng không phải không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khẳng định là phân không ra tâm thần. Mà đồng thời, canh giữ ở nàng ngoài phòng cảnh giới, tự ám vệ thiểm điện dẫn dắt một đội người, đã phát giác tình huống có khác thường. Một cái hô lên tất cả mọi người từ chỗ tối chui ra tới, thần sắc ngưng trọng mà nhào tới, nhanh nhất tốc độ giải quyết không ngừng ùa vào phòng trong bầy rắn. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.